Beta ác ý nhập mộng, chương 26 đến 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26 thời gian trôi đi đảo mắt, cách thời gian báo danh đại học chỉ còn lại có không đến 2 tuần. Luôn đứng đầu toàn trường trong các kỳ thi, thì thành tích thi đại học của Cung Trầm đương nhiên cũng ưu tú khiến người ngưỡng mộ, không khỏi vì điều này mà ngước nhìn. Cũng đương nhiên đại học mà Cung Trầm sắp học, cũng là đại học danh giá tốt nhất trên đời. Cung Trầm muốn học đại học ở nước ngoài, một học chính là 4 năm. Cho nên, cách thời gian Cung Trầm đi đại học báo danh rõ ràng còn 2 tuần nữa, nhưng mẹ Cung cũng đã sốt ruột hoảng loạn sai người hầu bắt đầu sắp xếp hành lý cho Cung Trầm. Mẹ Cung lòng nóng như lửa đốt, chỉ còn 2 tuần nữa thì Cung Trầm khai giảng rồi, nhưng gần đây hắn lại hoàn toàn không ở trường học, mà là ở nơi khác. Trong khoảng thời gian này, Cung Trầm trong lòng nôn nóng, tần suất uống thuốc cũng càng thêm thường xuyên. Trước đây hắn vẫn luôn nói bóng nói gió, bất động thanh sắc dò hỏi có điện thoại lạ gọi đến hay không. Mà theo thời gian trôi đi, ngày khai giảng đại học gần đến, sự nhẫn nại của Cung Trầm cũng dần dần cạn kiệt. Từ nói bóng nói gió ban đầu cũng theo đó mà biến thành trắng ra và lộ liễu. Hiện tại Cung Trầm đã hoàn toàn không thèm che giấu, phàm là chỉ cần có rảnh, hắn liền sẽ liên tục hỏi quản gia. Bồ Giao Chi có gọi điện thoại cho hắn hay không? Nhưng Bồ Giao Chi vẫn chưa từng gọi tới, thật giống như đã hoàn toàn quên mất việc gọi điện thoại, cũng sớm vứt cái gọi là bồi thường ra sau đầu. Một tuần sau, ban đêm, Cung Trầm lại mơ thấy beta cấp thấp nào đó. Trong mơ, hắn và Bồ Giao Chi cùng về tới cao nhất. Bồ Giao Chi vẫn là bạn ngồi cùng bàn với hắn, lúc này vẫn còn chưa xảy ra vụ việc kia. Kết thúc kỳ thi tháng xong, bài thi được phát ra. Bồ Giao Chi ngồi ở chỗ của mình, vẻ mặt buồn khổ nhìn bài thi trên mặt bàn. Beta nhìn đề sai trên bài thi, thở ra một cái thật dài, vẻ mặt chua xót mà tủi thân. Ôi, sai thật nhiều đề, học tập thật sự khó quá đi. Trong mơ, Cung Trầm ngồi ở bên cạnh Beta, nghe Beta nói thế xong, thì hắn liền cười nhạo một tiếng, duỗi tay lấy bài thi của Beta qua, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Một đề cũng không đúng. Cung Trầm chậc một tiếng, không chút lưu tình nào mà chảo phúng. Một đề cũng không đúng, thật ngu xuẩn. Cung Trầm vừa dứt lời, chỉ thấy Bồ Giao Chi nghiêng mặt qua, không chút do dự mà nhìn về phía hắn. Tiếp theo, lộ ra một nụ cười nhạt bình tĩnh trầm lặng. Beta nói, ừ, bạn học Cung Trầm nói rất đúng. Ánh mắt Beta bình tĩnh, tựa như nước lặng không hề gợn sóng. Thâm thúy, u ám, đen nhánh đến không có ánh sáng. Vẻ mặt của Cung Trầm cứng lại, hắn lại lần nữa chợt bừng tỉnh. Cung Trầm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hắn nhìn chăm chú vào quang cảnh phòng ngủ quen thuộc trước mắt. Lúc này, hắn mới ý thức được, vừa rồi tất cả bất quá đều là hắn nằm mơ mà thôi. Nhưng cảnh trong mơ thật sự quá mức chân thật đến mức khiến hắn thậm chí cho rằng kia chính là hiện thực. Cung Trầm duỗi tay đè đè giữa mày phát chướng, duỗi tay sờ soạng vài cái trên chiếc tủ cạnh giường. Rất nhanh liền tìm được mesnolite hắn đặt trên tủ đầu giường trước khi ngủ. Hắn mở nắp hộp thuốc, ngẩng cổ nuốt 2 viên, nuốt xuống viên thuốc màu trắng chua xót xong, theo dược tính dần dần bắt đầu phát huy hiệu lực, thì tâm trạng phiền loạn của Cung Trầm vừa rồi kia cũng bắt đầu được giảm bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, nếu chuyện này không có được một cách giải quyết hoàn mỹ như hắn muốn, như vậy ở trong lòng hắn trước sau luôn là một khúc mắc, không cách nào tiêu tan được. Tóm lại, nếu buổi tối muốn ngủ được an ổn, là việc không có khả năng. Cung Trầm mệt mỏi nhắm mắt lại, nghĩ thầm. Thôi, hắn nhận thua. Người nào đó thắng, xem như là hắn cho không đi cũng được. Không hề rối rắm việc đã quyết định. Nghĩ thông suốt xong thì 9 giờ sáng cùng ngày. Cung Trầm nghĩ giờ này Bồ Giao Chi hẳn là đã tỉnh ngủ rồi. Vì thế lập tức liền gọi điện thoại qua cho mẹ Bồ. Sau cuộc gọi lần trước, mẹ Bồ đã nhớ rõ ràng số điện thoại Cung Trầm. Lần này Cung Trầm gọi tới lần nữa, mẹ Bồ đột nhiên không kịp chuẩn bị, vội vàng hoảng loạn mà bắt máy. Cung thiếu gia, là tôi, ngài gọi đến là, tôi tìm Bồ Giao Chi. À, vâng, là như vậy sao? Mẹ Bồ bừng tỉnh đại ngộ, vừa cầm di động đi về phía cửa phòng ngủ của Bồ Giao Chi. Trong lòng vừa không khỏi buồn bực nghĩ, không phải Giao Chi đã nói sau này Cung thiếu gia hẳn là sẽ không gọi điện tới đây nữa sao? Nhưng mà... Cung gia Cung thiếu gia tìm Giao Chi rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Hiểu lầm không phải đã được hóa giải rồi sao? Trong lòng mẹ Bồ không hiểu ra sao, cô đứng ở trước cửa phòng của Bồ Giao Chi, duỗi tay gõ gõ cửa phòng, sau đó thật cẩn thận mà gọi. Giao Chi, con dậy chưa vậy? Bạn học cung trầm gọi điện cho con, hình như là có việc tìm con đấy. Nửa phút sau, cửa phòng bị mở ra, Bồ Giao Chi đứng ở cửa phòng, dương mắt nhìn về phía mẹ Bồ. Nhìn thấy con trai mình, mẹ Bồ không chút nghĩ ngợi mà lập tức đưa điện thoại trong tay qua. Nhưng không ngờ, Bồ Giao Chi từ chối. Không cần đâu mẹ nói lại với hắn. Lời cần nói, lần trước con đã nói xong rồi. Bồ Giao Chi nhàn nhạt nói, con cũng không còn gì khác để nói nữa. Nghe tiếng, mẹ Bồ theo bản năng nói. Nhưng nếu mẹ Bồ vừa nói ra, liền bị Bồ Giao Chi cắt ngang. Nếu vẫn là vì việc lần trước, vậy mẹ nói với hắn, đáp án của con như cũ không đổi. Còn nếu là vì chuyện khác nữa, vậy phiền hắn, mời hắn đi tìm người khác đi. Mẹ Bồ ngẩn ngơ không nói nên lời. Một lát sau, mẹ Bồ hoàn hồn. Cô cầm lấy di động, thanh âm muốn nói lại thôi. Cung thiếu gia, Giao Chi thằng bé. Trong điện thoại, giọng nói của cung trầm lạnh nhạt. Tôi nghe thấy rồi, đa tạ. Điện thoại cắt đứt, sau khi cúp điện thoại xong, cung trầm không chút do dự lập tức cầm lấy hộp thuốc trước mặt, đột nhiên đổ mấy viên vào trong miệng. Thuốc viên chua xót tan ra ở trong miệng, cảm nhận được cổ cay đắng dày đặc sặc người kia, khóe miệng cung trầm nhẹ cong, lộ ra một nụ cười lạnh khắc chế đến gần như vặn vẹo. Được, vậy như cậu mong muốn. 7 ngày sau, cung trầm khai giảng, đến trường báo danh trước. Cung trầm là một alpha đỉnh cấp dung mạo xuất chúng, mặc dù tới nước ngoài rồi thì cũng vẫn được chú ý như cũ. Cung trầm đến trường báo danh không quá nửa ngày, thì Omega thậm chí cả alpha đến xin phương thức liên hệ đã thành từng đám. Nhưng đều bị cung trầm quyết đoán cự tuyệt một cách vô tình. Cung trầm không có tâm tư yêu đương, hắn không có hứng thú với Omega, cũng không có hứng thú với alpha, lại càng không có hứng thú với beta. Bên kia, Bồ Giao Chi cũng khai giảng, so sánh với trường học to lớn xa hoa đỉnh cấp của cung trầm, thì trường học mà Bồ Giao Chi báo danh, quả thực là nghèo kiết hủ lậu. Nhưng mà cũng bình thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy thành tích của cậu, thi trường học mà cậu có khả năng vào, trên cơ bản cũng chỉ có mấy trường học hạng 3 này mà thôi. Sau khi Bồ Giao Chi đến trường báo danh xong, liền xách theo hành lý của mình đi đến ký túc xá. Sau khi đến ký túc xá xong, liền thấy quang cảnh trong ký túc xá cũng nghèo nàn đến đáng thương. Rêu xanh mọc đầy trong góc tường, trên ván giường còn rải rác vài ba xác con rán, dưới ván giường là vơ túi của người ở trước để lại. Bồ Giao Chi xách theo dương hành lý, mặt không cảm xúc mà đi vào phòng ngủ. Cậu cũng không phải là người đến đầu tiên, còn có hai bạn cùng phòng ngủ đến trước một bước so với cậu nữa. Một trong hai người nhìn thấy bạn cùng phòng mới tới rồi, vội vàng buông rẻ lau trong tay, vô cùng nhiệt tình nói với Bồ Giao Chi. Xin chào, tôi tên Lý Dụ, chúng ta vậy mà cùng chung một phòng ngủ, vậy sau này chúng ta chính là bạn bè. Bồ Giao Chi lạnh nhạt cắt ngang lời đối phương, cậu cũng không liếc mắt nhìn hai bạn cùng phòng một cái, thanh âm vô cùng lạnh nhạt mà xa cách nói. Xin lỗi, tôi không cần bạn bè. Thanh âm của đối phương cứng lại. Tác giả có lời muốn nói, cốt truyện giai đoạn học sinh kết thúc, bắt đầu tiến vào cốt truyện chính. 27, Edit, Beta, Alice. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 6 năm qua đi, 6 năm này, cung trầm học ở đại học nước ngoài 4 năm, tốt nghiệp đại học xong, hắn liền lại ở nước ngoài tiến tu thêm 1 năm. Năm thứ 5, hắn về nước. Năm thứ 5, cung trầm 23 tuổi. Hắn cảm thấy tuổi mình còn trẻ, quá mức non nớt, vẫn chưa đủ năng lực để tiếp nhận sản nghiệp dưới cờ của cung gia. Cũng tính toán sau khi về nước, thì sẽ ở trong nước tiến tu ít nhất 2 năm. Nhưng cung trầm mới vừa về nước, thì mỗi ngày đều bận đến chân không rời đất. Mà ba cung vốn dĩ không có thời gian về nhà, thì một khi cung trầm về nước, liền giao một công ty con dưới cờ cung gia cho hắn. Cũng trực tiếp nhậm chức chủ tịch, mọi việc lớn lớn bé bé trong công ty con đều do cung trầm xử lý. Ba cung cũng không lo lắng cung trầm sẽ có sai lầm ở công ty con. Dù sao cung gia gia đại nghiệp đại, cũng có đủ khối tài sản khổng lồ để cung trầm phạm sai lầm. Sau đó dùng thứ này để từng bước một mài giũa tâm tính và năng lực của cung trầm đi lên. Cung trầm không hổ là alpha đỉnh cấp, hắn có được gen ưu việt mà trời ưu ái cho cung gia. Sau khi tiếp nhận sản nghiệp của cung gia xong, Quả nhiên không phụ kỳ vọng của ba cung, chỉ ở lúc đầu vì chưa đủ quen thuộc sự vụ trong công ty, mà để xảy ra một sai lầm nhỏ, thì hắn chưa từng để xảy ra thêm bất cứ sai lầm nào khác. Thời gian lâu dần, cung trầm đối với việc trong công ty càng thêm hạ bút thành văn, cách xử lý cũng càng thêm thuần thục. Đối với một ít quản lý năng lực thấp trong công ty, cung trầm càng thêm không nhân từ nương tay, nên đá thì đá. Về mặt sự nghiệp, thì cung trầm càng thêm trầm ổn khiến người khác không thể bắt bẻ. Chỉ là 6 năm này, tâm tính của hắn lại không thể theo đó mà cũng trở nên càng thêm trầm ổn hơn. Mới đầu, tần suất hắn uống thuốc đại khái là nửa tháng một lần, nhiều nhất cũng chỉ một tuần một lần. Nhưng hiện tại, hắn gần như đã không rời được thuốc. Đọc full tại Chuân Phong, VN 6 năm này, lúc đầu trong đầu hắn ngẫu nhiên sẽ không tự giác mà hiện lên bóng dáng của beta cấp thấp nào đó. Mỗi khi cung trầm nhớ lại bóng dáng của beta, cũng là lúc cảm xúc của hắn không có cách nào khắc chế mà bắt đầu sao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ lại beta nào đó khiến hắn tâm phiền ý loạn, cần phải lập tức nuốt 2 viên mesnolite mới có thể khiến mình dần dần bình tĩnh lại. Đương nhiên cũng không phải cung trầm không cảm thấy được beta cấp thấp nào đó ảnh hưởng quá mức đến cảm xúc của mình. Mỗi khi nhớ đến đối phương, hắn luôn quen bình tĩnh tự giữ, giống như là biến thành một người khác vậy. Tất cả lý trí và bình tĩnh đều đồng loạt vứt ra sau đầu. Sau khi mẫn cảm phát giác beta có ảnh hưởng mặt trái quá mức đến cảm xúc của mình, cho nên trong 4 năm cung trầm học đại học ở nước ngoài kia, hắn càng khiến mình trở nên cực kỳ bận rộn. Trong trường học, sinh viên khác khi chọn học phần bình thường đều là 4 môn. Nhưng cung trầm lại ước chừng 8 môn. Hắn khiến mình trở nên cực kỳ bận rộn đến mức không rảnh để nhớ lại việc trước đây nữa. Không thể không nói, phương pháp này thực sự cực kỳ hữu hiệu. Trong đầu cung trầm, hoàn toàn bị việc học chiếm đầy không còn không gian trống nữa. Hắn càng ngày càng ít nhớ lại bóng dáng của beta nào đó. Theo thời gian trôi đi, bộ dạng và thân hình của beta trong trí nhớ của hắn càng thêm phai nhạt, mơ hồ đến không rõ. Năm thứ tư, vào ngày tốt nghiệp đại học, lúc hắn nhìn những beta khác trong trường học, thì lại lần nữa cầm lòng không đậu mà nhớ lại bóng dáng của beta nào đó. Cảm xúc trong lòng hắn không còn bắt đầu phiền lòng rối rắm như trước đây nữa, mà là một loại tâm tình cực kỳ bình thản. Hắn bình thản nhớ lại quá khứ, những ký ức thời cao trung, đối với hắn mà nói đều đã qua đi. Cung trầm cho rằng, khúc mắc trong lòng hắn sớm trong lúc không biết đã hoàn toàn buông xuống. Trong 4 năm đại học này, bởi vì cung trầm một lòng trầm mê với việc học, hoàn toàn vô tâm với chuyện khác. Cho nên trong 4 năm này, tuy rằng có không biết bao nhiêu omega, beta, thậm chí là alpha tiếp cận lấy lòng cung trầm, thậm chí là tỏ tình nhưng cung trầm vẫn độc thân như cũ. Hắn không có tâm tư yêu đương, càng không có hứng thú đối với những người tỏ tình kia. Sau khi tốt nghiệp, cung trầm vội vàng tiến tu, lại càng không rảnh yêu đương. Sau khi về nước, cung trầm còn chưa kịp tiếp tục tiến tu ở quốc nội, thì ba cung không nói hai lời liền giao công ty cho hắn. Cung trầm là chủ tịch mới nhậm chức, không chỉ phải nhanh chóng quen thuộc sự vụ của công ty con, mà còn phải chèn ép những người trong lòng không phục hắn trong hội đồng quản trị nữa, còn thêm điều động nhậm chức cùng với khai trừ những lão già cao quản, hắn bận túi bụi, cho nên càng không dành để yêu đương. Sau một năm đảm nhiệm chủ tịch ở công ty con, cung trầm đã quen thuộc sự vụ trong công ty con. Những quản lý cấp cao mới nhậm chức trên cơ bản cũng đã vững vị trí, năng lực cũng khiến hắn không thể bắt bẻ. Hội đồng quản trị cũng hoàn toàn tin phục năng lực và thủ đoạn của alpha đỉnh cấp cung trầm này, cũng sẽ không nghi ngờ điểm nào về hắn. Tất cả mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo, triển khai đâu vào đấy, tiếp tục vận hành. Năm thứ sáu, cuối cùng cung trầm cũng không hề bận rộn giống như trước đây nữa. Giữa sự vụ phức tạp của công ty con, hắn sớm đã hạ bút thành văn, thậm chí mỗi tuần còn có thể rút ra 2 ngày ở nhà nghỉ ngơi. Thấy cung trầm cuối cùng có thể rút được thời gian rảnh, vì thế mẹ cung lập tức ngựa không dừng vó, bắt đầu thúc giục cung trầm đi xem mắt. Nói đến cũng thật hoang đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân cung trầm đường đường là một alpha đỉnh cấp, con trai độc nhất cung gia. Gia cảnh bộ dạng năng lực toàn bộ đều không tầm thường. Cung gia cũng không phải gia đình quá mức phong kiến gì, mà nhất thiết phải cần một người có gia cảnh và bộ dạng đủ tương xứng cung gia mới có thể gả vào cung gia. Mẹ cung và ba cung hai người cũng khai sáng như vậy, nhưng mãi cho đến hiện tại, công trầm thế nhưng vẫn độc thân. Càng ly kỳ chính là, hắn không chỉ độc thân, mà thậm chí còn chưa bao giờ yêu đương với ai. Này nói ra ai mà tin được chứ? Lúc trước, sau khi công trầm tiến tu một năm ở nước ngoài về nước, mẹ công cho rằng dù con trai bà không dẫn theo một Omega đáng yêu về nước, thì ít nhất cũng là thân kinh bách chiến, từng có vài mối tình rồi. Nhưng lúc công trầm về đến nhà, bà nhịn không được hỏi han trạng huống tình cảm của con trai nhà mình, thì công trầm lại nói, hắn chưa từng yêu đương. Mẹ công ban đầu không tin, bà nghĩ rằng đứa con trai hay lạnh mặt kia của bà, cuối cùng cũng yêu đương rồi. Nhưng hắn cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ mở miệng, cho nên mới không nói cho bà. Dù sao công trầm ở nước ngoài không phải một năm, mà là gần 4 năm. Nhiều Omega đáng yêu như vậy, nhiều tin tức tố điểm mỹ muôn hình muôn vẻ như vậy, hắn thật sự một cái cũng không lọt mắt được sao? Bà không tin, vì thế mẹ công phái quản gia đi tra xét, sau khi tra xong kết quả, bà mới phát hiện. Công trầm nói chính là sự thật, hắn không nói láo, đừng nói là tiền nhiệm, mà ngay cả mối tình đầu cũng không có. Mẹ công lúc này mới vội vàng. Nếu không phải bởi vì kỳ mẫn cảm mỗi tháng của công trầm tới cực kỳ đúng giờ, mẹ công thậm chí còn cho rằng con trai bà là tính lãnh đạm. Sau khi công trầm về nước, bởi vì bận làm việc cho nên bà không buộc hắn. Nhưng vào năm thứ 6, vừa thấy công trầm cuối cùng cũng không hề bận rộn như trước nữa, thì bà lập tức lòng nóng như lửa đốt mà bắt đầu thúc giục công trầm đi xem mắt. Con trai bà đã 24 tuổi, thêm 2 năm nữa là 26. Lại quá 2 năm nữa chính là 28, 28 qua đi, chính là đầu 3 rồi. Đọc full tại Chuân Phong, VN đừng nói với bà, công trầm mãi đến 30 tuổi, cũng không có ý định tìm đối tượng. Bọn họ đường đường là công gia, tóm lại cũng không thể để con của họ hàng xa đến kế thừa gia sản của công gia bọn họ chứ. Những gen thấp kém đó, nếu kế thừa gia sản của công gia, thì chắc chắn không quá bao lâu. Gia sản của công gia sẽ bắt đầu hao mòn, thậm chí càng có khả năng sẽ xuống dốc không phanh nữa. Lúc này, công trầm đang ngồi trên xe chuyên dụng của mình. Hướng mà xe hơi màu đen điệu thấp lại xa hoa đi, đúng là phía công ty. Trên xe, bí thư Alpha tận chức tận trách ngồi ở ghế phụ. Ghế sau, công trầm cầm di động, chau mày. Trong điện thoại, mẹ công một lần lại một lần, không kiên nhẫn mà nói với công trầm. Công trầm, còn bớt chút thời gian đi gặp không được sao? Đi gặp liếc mắt một cái thôi, nếu cảm thấy không có hứng thú thì rời đi cũng được mà. Chỉ liếc mắt một cái mà thôi, sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian của con đâu. Omega kia lúc học cao trung, còn cùng trường với con đấy. Khi đó, người ta đã bắt đầu yêu thầm con rồi, tin tức tố của Omega kia cũng cực kỳ dễ nghe. Thật sự đấy, mẹ không lừa con đâu, con đi xem thử sẽ biết. Mẹ không hy vọng xa vời rằng các con có thể kết hôn, chỉ hy vọng các con có thể ở chung với nhau mấy ngày thôi cũng được nữa. Công trầm, con đừng nói với mẹ là con chuẩn bị cô độc cả đời nhé. Công trầm nắm di động, trên mặt không hề có chút động dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà, lúc nghe được hai chữ cao trung, ánh mắt hắn không khỏi hơi hơi lập lòe một chút. Nhưng đến mức khiến người khác không thể nào cảm thấy được. Công trầm kiên nhẫn nghe mẹ công ở trong điện thoại nói xong, chờ mẹ công nói hết, hắn lập tức không chút do dự nói. Con không đi, không có hứng thú, giọng nói của mẹ công đình trệ. Công trầm nhàn nhạt nói tiếp, đến công ty rồi, con cúp máy đây. Nói xong, căn bản không đợi mẹ công đáp lời, tút một cái liền quyết đoán cúp máy. Chỉ còn lại mẹ công ở đầu kia điện thoại, bực mình không thôi với di động. Cúp máy xong, hắn vừa lúc cũng đến công ty, bí thư xuống xe trước tiên. Sau khi bí thư xuống xe xong, vội vàng đi đến cửa xe ghế sau, duỗi tay cung kính thay công trầm kéo cửa xe ra. Mở cửa xe ra xong, công trầm chân dài một bước, đi xuống khỏi xe chuyên dụng. Công trầm ăn mặc một thân tây trang màu xám đậm, khuôn mặt lạnh lùng, trên mặt vẫn không có bất cứ tươi cười nào như cũ. Khí tiết của hắn bức người, khiến người khác gần như chỉ nhìn một cái thôi, thì trong lòng liền không khỏi sinh ra run sợ. Sau khi công trầm xuống xe, mắt nhìn thẳng nhấc chân đi về phía thang máy chuyên dụng cho đồng sự. Bí thư xách theo túi công văn, thẳng lưng đi theo phía sau công trầm. Công trầm đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại, thanh âm lạnh nhạt. Lịch làm việc hôm nay, Bí thư gật đầu đáp lại vâng, không dám mất tập trung, lập tức bắt đầu báo cáo với cung trầm. Thang máy chậm rãi bắt đầu đi lên phía trên, cửa thang máy khép lại, trên cửa thang máy bóng loáng, phản chiếu khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm nào của cung trầm. Cũng không phải là do có mâu thuẫn với việc yêu đương hay xem mắt. Hắn cũng không có bất cứ thành kiến nào với Omega, hắn chỉ là không có hứng thú mà thôi, không có hứng thú đối với Omega, cũng không có hứng thú đối với Alpha, lại càng không có hứng thú đối với Beta. Đối với cái gọi là yêu đương hay xem mắt, càng không có bất kỳ hứng thú nào. Tất cả trên thế gian này đều khiến hắn cảm thấy nhạt nhẽo và không thú vị, khiến hắn không nhấc nổi bất cứ hứng thú nào. Bên kia, ở trên một phần mềm kết bạn nào đó trên Internet, trên thực tế là một phần mềm màu xanh lam chuyên dùng để hẹn tình một đêm, giới thiệu cá nhân của Bồ Giao Chi là nickname, đường dài biết sức ngựa tuổi, 24 tuổi giới tính, beta xu hướng giới tính, beta Bồ Giao Chi cũng hơi có chút danh khí ở trong vòng xã giao nhỏ hẹp trên phần mềm màu lam này. Bởi vì cậu chỉ cùng beta on, tình một đêm, Alice, chỗ này trong bản QT bị Tấn Giang chặn từ, nên hiển thị là hai dấu. ONS, One Night Stand chính là tình một đêm đó mấy chế. Nên mị sửa hai dấu, này thành tình một đêm nhé. Cậu lạnh nhạt lại lý trí, vĩnh viễn sẽ không phát sinh cảm tình gút mắt với đối tượng tình một đêm. Ngoài lúc trên giường, cũng sẽ không sinh ra bất cứ liên hệ không cần thiết nào với đối tượng tình một đêm. Trước khi gặp mặt đối tượng tình một đêm, cậu sẽ lời ít ý nhiều mà giới thiệu điều kiện của mình trên phần mềm màu lam, cũng đính kèm thêm cả báo cáo sức khỏe của mình nữa, sau đó trực tiếp tiến vào chủ đề, đưa ra yêu cầu của mình. Nếu đối phương đồng ý, vậy lập tức hẹn địa chỉ, kèm theo số điện thoại. Số điện thoại chuyên dùng để hẹn tình một đêm, ngoại trừ ngày hẹn đối tượng mới có thể liên hệ được, thì thời gian còn lại cơ bản gọi không được. Còn tiền phòng, đương nhiên là hai người AA. Alice, AA là chia đôi mỗi người một nửa nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một loạt quá trình này, Bồ Giao Chi tuyệt đối không có nửa câu vô nghĩa. Càng không nói chuyện phiếm với đối tượng tình một đêm. Tuy rằng ở trên phần mềm nhìn không nhìn thấy được mặt thật, cũng nhìn không được vẻ mặt. Nhưng cậu nghiễm nhiên đã hoàn toàn thể hiện rõ ràng những lời tôi chỉ muốn một đêm tình, không muốn nói chuyện tình cảm này trong quá trình nói chuyện. Đương nhiên, điều khiến cậu rất có danh khí ở trong cái vòng nhỏ hẹp trên phần mềm, cũng không phải ở điểm này. Mà là, cậu tuyệt đối sẽ không có tình một đêm với Alpha và Omega. Bất kể thân phận và điều kiện của đối tượng thế nào, đối tượng mà cậu chọn luôn luôn chỉ có Beta, còn Alpha và Omega sẽ không bao giờ nằm trong phạm vi lựa chọn của cậu. Đương nhiên, đối với chuyện này chắc chắn sẽ có người không tin. Lên giường với Alpha và Omega không sảng hơn so với cùng Beta ở trên giường Alpha thể lực dư thừa, hơn nữa Alpha có được răng nanh càng có thể mang đến kích thích vô hạn cho một nửa kia. Lên giường với Alpha thì Alpha có thể khiến nửa kia cảm nhận được khoái cảm và tư thế cơ thể mà bình thường có nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà Omega, từ người mềm mại, chỉ cần nghe Omega ở trên giường yêu kiều rên rỉ không thôi, cũng đã đủ khiến lòng người khác không khỏi mềm mại, tê dại. Mà Beta thì có cái gì? Thân thể cứng rắn khô cằn kia của Beta, không thơm không mềm cũng không ngọt, lại còn không có tin tức tố nữa chứ. Tuyến thể cũng đã sớm héo rút. Trừ bỏ cùng Beta lên giường thì tỷ lệ mang thai thấp ra, cho dù không mang bao cũng không cần quá mức lo lắng sẽ mang thai ngoài ý muốn, còn lại trên cơ bản chẳng có ưu điểm nào khác. Cho nên, có vài Alpha và Omega đương nhiên không tin điều này. Bởi vậy, thường xuyên sẽ có Alpha và Omega tiếp cận muốn thử cậu. Ví dụ như lúc này, Bồ Giao Chi đang ngồi trên sofa, mặt không cảm xúc mà xem phim thần tượng mới chiếu gần đây. Ngay lúc nữ chính bởi vì nam chính không cẩn thận mà nắm tay nữ hai, nữ chính khóc lớn hô to muốn chia tay với nam chính, thì di động trong túi cậu vang lên một tiếng. Âm báo tin nhắn cực kỳ quen thuộc, là âm báo tin nhắn riêng của phần mềm màu lam kia. Nghe âm báo tin nhắn trong túi, Bồ Giao Chi không chút để ý mà duỗi tay móc di động từ trong túi ra. Mở khóa màn hình, click mở phần mềm, một người xa lạ nhắn tin chào hỏi, ở trên phần mềm hẹn tình một đêm này. Nếu có người xa lạ chủ động nhắn tin chào hỏi, như vậy ý tứ không cần nói cũng biết. Bồ Giao Chi hiếm khi chủ động gửi tin nhắn chào hỏi những người khác. Từ lúc cậu đăng ký tài khoản cho đến bây giờ, cơ bản đều là những người khác đến chào hỏi cậu có muốn on hay không? Nếu rảnh, thì cậu sẽ đồng ý, không rảnh thì sẽ quyết đoán từ chối. Te, Hy tương đương Bồ Giao Chi không thích vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cậu lời ít ý nhiều, đường dài biết sức ngựa, hẹn. Nhưng đối phương không trả lời phải, mà gửi cho cậu một bức ảnh. Te, ảnh chụp đối phương gửi tới chính là một tấm ảnh chụp cơ bụng. Bộ dáng của đối phương hẳn là đang vận động ở phòng tập thể thao, trên da thịt còn mang theo mồ hôi ròng ròng. Màu da khỏe mạnh như tiểu mạch, thêm vào 6 khối cơ bụng khe rãnh rõ ràng, cùng với bên cạnh hơi hơi lộ ra logo quần lót kia, nhìn quả thực quyến rũ vô cùng. Cực kỳ có ý ám chỉ tình sắc, đọc full tại Chuân Phong, VLN Ha Tưng đáng tiếc, beta ở một khác đầu di động lại không có một chút tình thú nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ảnh chụp đối phương gửi đến, cậu không chỉ không cảm thấy cực kỳ dụ hoặc, ngược lại không khỏi theo bản năng mà nhíu mày, đường dài biết sức ngựa. Te, vừa lòng chỗ cậu đã thấy chứ, đường dài biết sức ngựa. 6 dấu chấm này, có thể trực tiếp hiểu thành, gì mà nói nhảm nhiều vậy, đường dài biết sức ngựa, cuối cùng có hẹn hay không? Te, chợt te, nghe nói cậu trước nay không lên giường với Alpha và Omega à? Te, dáng người này của tôi đủ tư cách để lên giường với cậu chứ? Alpha à, Bồ Giao Chi khóe miệng, co rút, không chút do dự lập tức kéo đối phương vào sổ đen. Đối phương hồn nhiên không biết, còn đang tiếp tục tự tin vô cùng mà gửi tin nhắn cho Bồ Giao Chi. Te, một Alpha như tôi nguyện ý lên giường với Beta cậu là đã cho cậu mặt mũi lắm rồi đấy. Sau khi gửi những lời này xong, thứ mà Alpha nhận được chỉ có một dấu chấm than màu đỏ. Xin lỗi, gửi tin nhắn không thành công. Alpha ngây người. Alice, rửa cái nư tôi lắm, cách chương.